Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em chính ngay cả chi phiếu đều chuẩn bị xong. Không nghĩ tới nữ nhân này sau khi thành tỉnh, cơ nhiên đem hắn liệt vào nhân vật rất nguy hiểm. Còn tuyên bố từ nay về sau, hai người tốt nhất cả đời không qua lại với nhau. Điều đó hắn thực sự có chút ngoài ý muốn. Nghĩ rằng trên thế giới, thế nhưng còn nữ nhân có ý tứ như vậy. Cho đến lúc nàng cầm giấy xét nghiệm xuất hiện ở cửa công ty, hắn không khỏi có chút thất vọng. Hoàn toàn khẳng định nữ nhân trong thiên hạ đều giống nhau, chính là thủ đoạn trong trò chơi bất đồng mà thôi. Nhưng giờ trước mắt hắn, thân thể nhu nhược mềm mại nằm ở trên giường bệnh kia, làm cho người ta có một loại cảm giác điềm đạm đáng yêu. Nghe thấy hắn mới mở cửa bước vào phòng, Hồ Phi Phi nằm ở trên giường gian nan tự ngồi dậy, hai cánh môi đẹp thản nhiên mà sắc sành tím, thoạt nhìn có chút giống bộ dạng thiếu máu. Bác sĩ nói tình huống trước mắt của người không tốt lắm. Hắn đưa tay đóng cửa lại, chậm rãi đi thong thả đến bên giường, tàn ngã ngồi xuống ghế bên cạnh, vắt chéo chân theo thói quen. Lời nói và cử chỉ đều toát ra tự phụ cùng ngạo mạn. Kỳ thật, người cần gì phải thế, chỉ cần trực tiếp cầm lấy tiền của ta. Về mặt kinh tế ta cũng không keo kiệt. Ta không có. Hồ Phi Phi phát hiện chính mình cùng nam nhân này cho lúc đó quả thực như ông nói gà bà nói vịt. Ta đã suy nghĩ rất nhiều, nếu ta sinh tiểu hài tử này thì cuộc sống của ta có ảnh hưởng rất lớn. Người có lẽ không biết ta là một cô gái thực hơi cổ hủ. Nhắc tới chuyện thật sự chưa kết hôn đã mang thai là đột nhiên không thể thấy được đúng lý hợp tình, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng một chút. Tóm lại, nếu sai lầm đã xảy ra, chúng ta thân là đương sự phải cùng nhau đối mặt vấn đề này. Tuy rằng đêm đó khả năng thật là ta chủ động trước, nhưng người nàng cố lấy dũng khí trừng mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn có chút kiêu ngạo của hắn. Nhưng người thành tỉnh, người hoàn toàn có thể đẩy ta ra hoặc làm cái gì khác. Nhưng người chẳng những không có ngăn cản ta, còn sung túng cho ta, cho nên chúng ta đều có lỗi. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Nàng bất an xoay nghịch hai ngón tay. Tiểu hài tử này không thể giữ, nhưng mà ta nghe nói sẽ rất đau, hơn nữa nếu không cẩn thận còn có nguy hiểm. Chẳng may giải phẫu tiến hành không thành công, ta chết ở Đài Bắc cũng không có người biết. Cho nên nàng nhỏ giọng ngập ngừng. Vậy hoặc là chúng ta cùng nhau đến đó, cho nên ngươi phải cùng ta đối mặt với nhau. Nàng một mình ở lại Đài Bắc, ngay cả một người quen thân cũng không có. Đột nhiên phát sinh chuyện mang thai là tất nhiên bị dọa tới chết khiếp. Nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất có thể chụp tới để thăng cho nàng thêm can đảm đương nhiên là cha của tiểu hài tử. Này, người suốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? Hoa Dĩnh Thần nghe không hiểu ra sao, hoàn toàn bị nàng làm cho hồ đồ. Đương nhiên là muốn ngươi cùng tới bệnh viện giúp ta bỏ tiểu hài tử này. Biểu tình của nàng thể hiện người ngu ngốc, nàng trừng nhìn hắn. Như vậy, cho dù ta có xảy ra cái gì không hay, thì còn ngươi có thể báo người nhà của ta biết đến nhận di thể. Đúng rồi, tài khoản ngân hàng của ta còn 29.800 tệ. Đến lúc đó ngươi nhất định phải nhớ rõ rời ra cho bố mẹ ta. Cầm miệng cho ta. Hắn đột nhiên tức giận chặn ngang lời nhắc nhở như đang để lại di chúc của nàng. Người tốt nhất không nên định nói cho ta rằng ngươi đến may sở dĩ chờ cửa công ty của ta chính vì muốn ta cùng ngươi đến bệnh viện phá thai. Hồ Phi Phi trước mắt ở tại một biệt thự xa hoa giữa sườn núi. Từ khi nàng được đưa đến đây cho tới bây giờ đã hơn 4 tháng. Bụng dần dần to ra, sáng người được bồi bổ dần dần cũng đầy đặn hơn. Nhưng người đàn ông chấp nhận cho nàng đến nơi này, tên của hắn đại khái là Hoắc Dĩnh Thần đi. Hai người trong lúc đó số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn chưa hết. Nghĩ không được hồi tưởng lại tình hình lúc trước ở trong bệnh viện, nam nhân kia tự hồ như thập phần tức giận đối với chuyện nàng muốn phá thai. Hùng tợn trừng mắt nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng thanh âm lạnh lùng của hắn được phát ra. Đứa nhỏ này, ngươi đừng phá, hãy sinh nó ra. Nàng thấy kinh ngạc, hắn lại nói, ta là người làm kinh tế, sẽ không làm chuyện lộ vốn. Hiện tại trong bụng ngươi có hài tử của ta, thật là cha của đứa nhỏ, ta sẽ không ngồi yên mặc kệ. Hắn bày ra gương mặt hờ hững như đang bàn công việc. Ta muốn đứa nhỏ trong bụng ngươi, về điều kiện ngươi có thể tùy tiện nói ra, chỉ cần không quá mức quá đáng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Kia chẳng phải sớm như đúc tình tiết viết trong tiểu thuyết hay sao? Hồ Phi Phi nằm mơ cũng không nghĩ tới cái loại tình tiết trong chuyện xưa cũ này như lại phát sinh với chính mình. Hơn nữa nàng mới 20 tuổi, vẫn chưa hẳn là người lớn, nàng có năng lực sinh và nuôi dưỡng đứa nhỏ. Hoa Dĩnh Thần nhìn ra vẻ mặt nàng lộ vẻ do dự, tiến thêm một bước lại nói, nhà của ngươi ở Thái Nam, cha mẹ kinh doanh một cửa hàng trái cây không lớn lắm, hai người chú ý đều định cư ở Thượng Hải. Lần này ngươi đến Đài Bắc là muốn cùng bạn trai quen đã 4 năm gặp nhau, lại không nghĩ rằng cái tên là Từ Trạch Minh kia cư nhiên bắt cả hai tay sống cùng một chỗ với Cao Lệ Lệ, con gái ông chủ của công ty đó. Hắn một hơi nói ra báo cáo điều tra